Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng. Chương 91 Ngoại truyện 5. Góc truyện audio.com. Nếu vậy thì chúng ta nói đến chuyện tình cảm đi. Dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến tiền bạc. Hai câu này cứ quẩn quanh bên tai Bao Tử mãi. Muốn quên đi cũng không được. Cô rất muốn đem lời của nam thần quy kết là do ảo giác của mình. Nhưng lúc ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt sáng rực tràn ngập mong đợi của nam thần đang nhìn mình chằm chằm. Cô lại khiếp sợ đến mức không thể động đậy. Lấy năng lực ngữ văn của cô ra để suy luận, thì ý của nam thần có phải là muốn cô làm bạn gái của anh hay không? Trời đất ơi, bổn bánh bao choáng váng quá, không sao hít thở được. Cho nên là, việc mình bán chữ ký của thần tượng đã thành công làm cho thần tượng chú ý đến mình sao? Mỗ Bao còn đang trong trạng thái mơ màng, năng lực suy nghĩ đã giảm sút đi rất nhiều. Trừ việc cúi đầu nhìn chân váy ra thì cô chẳng thể nhớ đến việc đáp lại anh nữa. Bất chợt, cô véo một cái thật mạnh lên đùi mình, đau quá đi, đây đúng là sự thật rồi. Hành động tự cho là lén lén lút lút không để ai biết của Bao Tử đã bị Hoắc Sâm nhìn thấy hết. Bánh Bao ngốc, mặc dù chưa từng theo đuổi con gái, nhưng ở phương diện này Hoắc Sâm vẫn rất tự tin có sắc đẹp là có thể đi khắp thiên hạ mà. Huống hồ cái Bánh Bao ngốc kia bị hắn trêu chọc đủ kiểu mà lúc tức giận mở miệng vẫn gọi hắn là thần tượng. Nhìn cái dáng điệu là biết cô cực kỳ yêu hắn rồi. Như vậy càng dễ dàng cho hắn theo đuổi cô hơn. Tôi tự tin như vậy đấy. Con gái dễ xấu hổ. Phải để cho cô có thời gian tiếp nhận, nhưng quá trình chờ đợi lời hồi đáp cũng cực kỳ gian nan tét. Mau gật đầu đồng ý đi, người có tư chất tốt như chậm có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu. Bao Tử hoàn hồn, bình tĩnh lại bằng cách vỗ vỗ hai má mình. Nói thật, vận cứt chó mà tự dưng tới thì dù có muốn ngăn cũng không được. Cô sợ may mắn này sau sẽ trở thành phản ứng di truyền mất. Nhưng dù sao nó cũng xảy ra trước mặt mình rồi. Phải trân trọng mà giữ lấy thôi. Trời cao đã cho cơ hội thì phải biết quý trọng. Khoan đã, hình như kế hoạch theo đuổi nam thần của mình vẫn chưa được sử dụng. Không đùa chứ, nam thần lại tự động lăn vào trong chén sao? Nghĩ kỹ lại thì có lẽ là Hoắc Sâm đang muốn trêu chọc mình. Hai, đã bị trêu nhiều lần rồi. Phải thông minh hơn một chút thôi. Người ta thì một lần bị rắn cắn, còn cô, lại thích bị Hoắc Husky cắn. Xung quanh không có ai, mà có người thì họ cũng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người thôi. Bao Tử kiêu ngạo bĩu môi nói, gì, đừng cho rằng em không biết, anh lại muốn trêu em chứ gì. Có nên nói là hắn đã tự lấy đá đập vào chân mình không đây QAQ. Nhưng rất nhanh Hoắc Sâm đã nhận ra. Cái Bánh Bao kia từ đầu đến cuối vẫn rất ngốc, ngoài mặt tuy là dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu động lòng người. Nhưng hai con mắt to tròn ngập nước khẽ đảo một cái nhanh như chớp đã tố cáo cô. Lần này Hoắc Sâm hắn đã bị người ta đùa bỡn ngược lại rồi. Chấm, tiểu nữ báo thù 10 năm chưa muộn, cho dù có là thần tượng thì cũng không nên nuông chiều. Hoắc Sâm nhẫn nại nở nụ cười với cái Bánh Bao đang giả bộ kiêu ngạo kia. Đúng là không biết sống chết mà, hắn đã tỏ tình một cách nghiêm túc như thế, vậy mà cô lại dám đùa bỡn hắn, chẳng qua nghĩ lại những ngày trước hắn cũng trêu chọc cô rất nhiều. Thôi thì người lớn không chấp nhặt trẻ con, hắn chẳng thèm so đo với cái Bánh Bao ngốc này đâu. Hoắc Sâm giơ tay véo nhẹ mặt cô. Sau này anh sẽ không bắt nạt em nữa. Thật không? Bao Tử nghiêng đầu hỏi. Sau đó chỉ thấy Hoắc Sâm trầm ngâm một chút rồi đáp. Chậc, thật ra thì anh vẫn muốn bắt nạt em. Mỗ Bao xù lông trong nháy mắt, mở to mắt nhìn chằm chằm Mỗ Hoắc, làm như đang lên án hắn hừ. Anh dám không giữ lời. Nhìn cô gái lúc thì tươi cười lúc lại nổi giận với mình. Trong lòng Hoắc Sâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô gái ngốc này xuất hiện trong đời hắn hơi muộn đấy nhé. Bây giờ cưới về nhà luôn cũng được rồi. Ba, Hoắc Sâm mỉm cười, trong ánh mắt hàm chứa những ý nghĩ không rõ ràng. Có lẽ sau khi gặp được cô gái mà mình thích, đàn ông luôn tự động nảy sinh những tư tưởng xấu trong đầu. Ừm, là một kiểu bắt nạt khác. Sau này em sẽ biết. Tết, hình như mình hơi hiểu rồi. Nam thần à, không ngờ anh lại là người như vậy đấy. Cơ mà, anh cứ yên tâm mà bắt nạt em thoải mái đi. Bổn bánh bao em đã nói từ trước là sẽ không phản kháng rồi mà. V, hai người cũng coi như đã xác lập quan hệ rồi. Nhưng sau đó thì làm gì nữa đây? Hai vị này đều là người mới yêu đương. Chỉ biết hai mặt nhìn nhau không nói một lời mà thôi. Còn yên lặng nữa thì sẽ lúng túng lắm. Hoặc Husky, V, bạn gái về tay, có cả thiên hạ, tâm trạng vui đến mức không giải thích được. Hiện giờ trạng thái của hai người là lúc không đáng căng thẳng thì lại cứ căng thẳng. Ngượng ngập lúng túng mãi thôi. Thật sự không đành lòng nhìn vào. Làm cho mẹ Hoắc núp ở gần đó phải sốt ruột thay. Vậy em đi về trước đây. Dù sao cũng không còn việc gì nữa. Bao tử vẫy tay chuẩn bị rời đi. Chắc hôm nay cô sẽ ở trong phòng cười ngu cả đêm mất. Bỗng tay bị người ta bắt lấy. Đợi đã, anh hôn em một cái được không? V, dạo dực quá, dạo dực quá, dạo dực quá. Không cho anh hôn, không cho anh hôn, không cho anh hôn. Không ổn lắm đâu. Em nghĩ chúng ta cứ làm từng bước đi. Đầu tiên là nắm tay. Ưm, nhìn bạn bao xấu hổ mà bạn Hoắc cứ ngứa ngáy trong lòng. Dù gì cũng đã là bạn gái của mình rồi. Sao mà không hôn được chứ? Bóng đêm rất đẹp, những vì sao lấp lánh trên trời cao. Một cặp tình nhân mới yêu đứng hôn nhau dưới ánh trăng. Cô gái mặt đỏ hồng. Chàng trai rất nghiêm túc. Không cợt nhã như những lúc quay phim. Hôn xong, cô gái cúi đầu không lên tiếng. Chàng trai thì rất vui vẻ. Như thể mới nhận được một món quà gì rất lớn vậy. Đây là lục hoài hôn tiết sở. Không phải Hoắc Sâm hôn bao tử. Đi thôi, anh đưa em về. Anh thật gian trá, bổn bánh bao em đã nhìn lầm anh rồi. Lấy nụ hôn làm chứng. Hứa yêu em đến hết đời. Hoắc Sâm nhẹ nhàng nói. Ngữ điệu có phần vui vẻ cùng kiên định. Những người trong gia đình hắn đều rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đã không yêu thì thôi. Một khi đã yêu thì sẽ xác định là cả đời. O, Quy, mẹ Hoắc cuối cùng cũng giải quyết xong mối lo âu trong lòng. Từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong đoàn phim nữa. V kép, quay phim xong. Các nhân viên làm việc đã phát hiện ra sự khác thường giữa nam nữ chính. Hoắc ảnh đế cứ thỉnh thoảng lại dùng một số cách để chiếm lấy sự chú ý của bao tử. Trong mắt hai người bọn họ hiện giờ chỉ có mỗi nhau mà thôi. Cho dù đôi lúc bao tử có ngồi đọc kịch bản say sưa quá mà quên để ý đến Hoắc Sâm, thì hắn cũng không nóng nảy, chỉ mạnh mẽ khoác vai bao tử, buộc bao tử phải chú ý đến mình. Những lúc bị quấy rầy, bạn bao thường trợn mắt nhìn hắn. Sau đó bạn Hoắc lại xuống nước dỗ dành, đừng lo lắng, cảnh tiếp theo cứ tự do phát huy là được rồi. Biên kịch, QAQ, mọi người, Tết, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đột nhiên có một ngày hai người kia lại yêu nhau. Mà cách thức thể hiện tình cảm là kiểu như vậy đấy. Nhưng tại sao lại cảm thấy như thoang thoảng mùi thức ăn cho chó xông vào mũi thế nhỉ? Sau khi kết hôn cuộc sống của Lục Hoài và Tiết Sở rất hạnh phúc. Chưa hề cãi nhau lần nào. Hai người trừ những lúc đi làm ra thì thời gian còn lại hầu hết là toàn dính lấy nhau. Vừa mới tỉnh dậy, Lục Hoài vò mái tóc xoăn rối của mình. Hai mắt ngái ngủ quen cửa quen nẻo từ phòng ngủ đi xuống phòng bếp. Hiện giờ hắn đang rất không vui. Vợ hắn hôm qua cùng hắn triền miên đến gần sáng. Thế mà lại dậy sớm như vậy, không chịu ngủ nướng với hắn. Cảnh này là cảnh Lục Hoài thức dậy phát hiện vợ không ở bên cạnh. Trong lòng có phần giận dỗi, sau đó đi tới phòng bếp làm nũng chơi xấu, yêu cầu Tiết Sở từ nay về sau phải luôn thức dậy cùng hắn. Có một anh chồng quá dính người thì phải làm sao đây? Vò cái đầu xoăn cho bõ tức, cảnh này vốn chỉ cần nam chính áp đầu vào cổ nữ chính. Nhưng Hoắc Sâm lại tự ý làm theo ý mình. Vợ, buổi sáng em cùng anh ngủ nướng có được không? Em muốn làm bữa sáng mà. Không sai, đúng là như vậy. Cảnh này đã bị sửa thành Tiết Sở. Nếu em không nghe lời chồng thì, anh sẽ hôn đến khi nào em chịu nghe lời mới thôi. 3. Bạn bánh bao ngốc nhớ lại kịch bản là mình phải kiên quyết không đồng ý ngủ nướng. Nhưng kết quả càng từ chối thì lại càng bị Hoắc Sâm ăn nhiều đậu hũ hơn. Thế là, Tiết Sở, được rồi, em đồng ý ngủ nướng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quyết định thỏa hiệp, Mô A, 3, chấm, tại sao đồng ý rồi mà vẫn bị hôn chữ QAQ? Đạo diễn, mặc dù diễn như vậy sẽ đạt hiệu quả cao hơn, nhưng có thể nói trước cho chúng tôi một tiếng không? Hại tôi cứ hô cắt từ nãy đến giờ. Nên là, bạn bao bị bạn Hoắc hôn không biết bao nhiêu lần. Các bạn cứ tự tưởng tượng nhé. Bộ phim truyền hình mạng Cuộc Sống Hạnh Phúc của Husky nói cho cùng thì cũng không khác biệt gì mấy so với phim thần tượng. Không có mấy cảnh cầu huyết, không có những cảnh rắc rối làm đau đầu, mà hầu như chỉ là mỗi ngày xem hai cái người kia vung thức ăn cho chó thôi QAQ. Vì là phim tình cảm không sóng gió nên không biết phải làm đoạn kết như thế nào. Kế hoạch vốn là để cho Tiết Sở mang thai là hết phim. Nhưng quay xong xem lại mới thấy là vẫn hơi hụt hẫng. Chưa được thỏa mãn lắm. Rối rắm hồi lâu, Hoắc Sâm rất vui vẻ đưa ra ý kiến nếu lúc chiếu được nhiều người xem thì lại quay tiếp phần 2 phần 3 cũng được. Nếu không ai ủng hộ thì thôi. Dù sao phim này cũng là do mẹ hắn rảnh rỗi không có việc gì làm rồi tự bày ra thôi mà. Ý kiến quá hay, hãy khen tôi đi. Lúc Lục Hoài biết tin mình sắp làm bố thì rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy tốc độ của mình quá nhanh, mới kết hôn không bao lâu mà đã có con rồi. V, sau đó, Tiết Sở phải trải qua những ngày tháng quần áo đưa tới tay. Cơm dâng đến tận mồm tét, có hơi khoa trương quá không? Quả nhiên Lục Hoài anh là người như vậy, cứ vội vàng muốn kết hôn là để nối dõi tông đường cho nhà họ Lục phải không? Hứ. Quả nhiên là anh chỉ yêu cục cưng chứ không yêu em. Phụ nữ có thai thường hay suy nghĩ nhiều, bởi vì cục cưng là kết tinh tình yêu của anh và em mà. Cho nên anh mới vui như vậy, cục cưng nhất định sẽ rất giống em, cúi đầu tùy ý để vợ nghịch mái tóc xoăn của mình. Trong lòng bỗng có một tâm nguyện, chính là có một tổ ấm, có vợ, và một đứa con đáng yêu. Sau khi đóng máy, Bao Tử Thu dọn hành lý chuẩn bị trở về trường học. Hoắc Sâm cực kỳ không nỡ. Bạn gái mới lừa về tay chưa được bao lâu thì đã phải chia xa rồi. Hắn làm sao mà cam tâm được cơ chứ? Hoắc Sâm cứ bám dính lấy Bao Tử, quấy giày không cho cô Thu dọn quần áo. Nam thần tự nhiên làm như vậy khiến cho cô rất khó xử. Thì ra sự lạnh lùng thường thấy trên TV đều chỉ là suy đoán của riêng cô mà thôi. Nhưng mà, cô thích nam thần như thế lắm. Không, là bạn trai chứ, anh nói xem, em đâu phải bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại đâu. Thế mà chỉ mới diễn một bộ phim thôi đã bị anh lừa về tay rồi. Hoắc Sâm dường như chú ý không đúng chỗ. Bánh bao, em gan thật đấy, dám nói anh là chó à? Phải phạt, Hoắc Husky ngậm được bánh bao rồi. Thật sự hy vọng sẽ được chia sẻ cho cả thế giới cùng biết. Hắn muốn công khai, hắn không muốn yêu đương vụng trộm. Làm vậy hắn rất không vui, mà bánh bao cũng sẽ tủi thân. Quang minh chính đại có gì mà không tốt, để cho mọi người làm chứng cho việc anh là của em. Mà em cũng là của anh. Các fan của anh sẽ dùng tay không bóp nát bánh bao em mất QAQ. Không đâu, anh sẽ bảo vệ em. V, diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, hấp chín rồi thì có được ăn không? Bao Tử thuộc trường phái Tử Vong, Chi Tử Vu Quy, hình như em vừa ngửi thấy mùi hôi thối của tình yêu. Em phản đối, Liêu Thiên Vương cũng mới công khai tình cảm, bây giờ lại đến lượt anh sao? Quý Ngôn thuộc trường phái Hành Động, chật, hơn 3 tháng không gặp, hình như mình đã bỏ lỡ chuyện hay rồi. Bao Tử thuộc trường phái Tử Vong, và hàng loạt bình luận bên dưới đều tỏ ý, đồ đáng ghét kia. Bọn tôi nhất định sẽ quyết chiến với cô. Bao Tử, QAQ, đều là những con người văn minh của thời đại mới rồi. Đừng có hở chút là đánh nhau như vậy chứ. Bao Tử vốn định về trường trong hôm nay luôn, nhưng lại bị giữ đến mấy ngày sau mới đi được. Hai người mỗi ngày chỉ đơn giản đi dạo và đi ăn với nhau thôi. Sau đó khắp các mặt báo đều đăng tin Hoắc Ảnh Đế hẹn hò với bạn gái mới quen. Tết, có thể để yên cho em làm một bao tử khiêm tốn có nội hàm không ai biết tới được không? Không được, bởi vì người đàn ông của em thật sự quá mức ưu tú. Anh có biết xấu hổ không thế? Cách chương.